Chiến thần Trấn Quốc, chương 1705, 1705, chương 1703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đổi lại chỉ có những nụ cười tàn nhãn. Những người ở đây một là đến để trả thù, hai là đến để xem trò vui. Kết cục của người nhà Diệp Lâm Quân như thế này làm cho mọi người đều cảm thấy sung sướng. Mẹ ơi, đừng có lo, ba đã xuất hiện rồi. Bé Quân chỉ ra cửa lớn. Diệp Lâm Quân sẽ xuất hiện. Con của cô cũng quá ngây thơ rồi đó. Ba của mày đã chết rồi, sao còn có thể xuất hiện? Lý Chính Quy vô tình vạch trần lời nói của bé Quân. Chuyện Diệp Lâm Quân chết không ai không biết. Bé Quân cũng quật cường trừng mắt nhìn Lý Chính Quy. Chú nói bậy, ba còn sống. Tôi còn gọi điện với bé. Hừ, những người xấu mấy người chờ đấy. Ba tôi sẽ tới ngay lập tức, sẽ thu thập mấy người. Bé Quân hung dữ nhìn mọi người, nhưng không ai xem lời cô bé ra gì. Lý Tử Nhiệm, cô lại dạy con gái nói những lời nói dối như vậy. Rõ ràng Diệp Lâm Quân đã chết rồi, nhưng nó nói còn sống. Có ý gì? Lý Tử Nhiệm vừa chuẩn bị nói, giọng trẻ con của bé Quân lại vang lên. Mấy người là đám ngu xỉ. Thực ra ba không hề chết, vẫn luôn cố ý lừa mấy người. Hửm, nghe vậy, Lý Chính Quy ngẩn người. Anh ta luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ. Lý Tử Nhiệm trừng mọi người một cái. Bé Quân, con đừng nói nữa. Mẹ sợ con nói tiếp sẽ dọa sợ bọn họ. Chồng tôi còn sống, anh ấy sẽ tới tìm mấy người. Nghe vậy sắc mặt mọi người thay đổi, thậm chí có vài người đã đổ mồ hôi lạnh. Nếu như Diệp Lâm Quân còn sống, đó chính là sự uy hiếp, họ liền gặp nguy hiểm. Chí Oánh thuận thế nói, không sai, con tao còn sống, mấy người không ngờ phải không? Đợi nó tìm được mấy người sẽ biết thứ gì là ác mộng. Mọi người càng bối rối, sắc mặt trắng bệch, lỡ như là thật thì sao? Lý Tử Nhiệm, cô nói bậy bạ gì đó. Người đâu, tách bọn họ ra, chỉ để lại đứa con nghiệt chủng của Diệp Lâm Quân. Lý Chính Quy quát lên, cấp dưới liền tách hai người Lý Tử Nhiệm và bé Quân ra. Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh lập tức khóc ra thành tiếng. Bà nội, mẹ không cần lo lắng, bà sẽ tới cứu con ồ. Vẻ mặt bé Quân bình tĩnh, ngôn tình ngược, cuối cùng hai bên bị cưỡng ép tách nhau ra. Hai người Lý Tử Nhiệm bị đưa tới nơi khác, giữa sân chỉ còn lại bé Quân. Mặc dù đã giải quyết màn kịch vừa rồi, nhưng rất nhiều người vẫn đang thở gấp. Cách chương.